Chương 1742, bờ biển lời nói trong đêm. Ba hơn cầu từ đặt trước. Á lì tạ trận nhìn đối phương liếc mắt, nói, ngươi thật là không có chút nào hiểu à. Được rồi, ngươi dựa theo yêu cầu của ta đi làm liền tốt, không muốn lời nói nhiều như vậy. A xe nan chèn chèn chân, chớp con ngươi hỏi, đến cùng là vì cái gì nha tỷ tỷ là biết rõ ta, không phải vậy ta là sẽ không đi làm. Á lì ta bất đắc dĩ thở dài, nói, tốt à, ta phục ngươi, nhóm chúng ta làm nghề này, khẳng định là cấp cho tiền người vì tôn. Đã nhóm chúng ta quyết định muốn tại cái này nghỉ dưỡng sức, đó nhất định là muốn trước bảo hộ bọn hắn an toàn. Kia nhóm chúng ta thuyền viên an toàn cũng là muốn bảo hộ nhà, không đúng sao? Arsenal khó hiểu nói. Đương nhiên muốn bảo hộ, nhưng là thiết yếu nhất nhất định là bọn hắn. Huống chi thuyền của chúng ta viên thân thủ cũng không tệ, QNZ trải qua bao nhiêu lần đại phong bạo, thân thể của bọn hắn nhưng so sánh những cái kia yếu đuối người mạnh hơn nhiều lắm. Không có vấn đề gì. Ả lì ta nói. Nguyên lai là dạng này. Tốt ta, tạm thời thuyết phục ta. A xe nan gật đầu nói. Cái gì gọi là tạm thời thuyết phục, nhanh đi an bài cho ta. Đừng tại đây lằng nhằng. Ả lì ta khiển trách. A xe nan nhe răng trợn mắt. Nói. Được rồi, tỷ tỷ, ta biết rõ. Hiện tại liền đi an bài. Ả lì tạ nhìn xem xà tộc thú nhân rời đi bóng lưng, nhíu nhíu mày, tự lẩm bẩm, hắn hôm nay là thế nào kỳ kỳ quái quái, khó trách suy nghĩ. Theo sát trời chậm rãi tối xuống, sóng biển đập âm thanh cu nở dê càng lúc càng lớn, đêm muộn triệt để giáng lâm. Một đỉnh lều vải trước mặt hiện lên từng đống đống lửa, tại hỏa quang chiếu dọi xuống, màu xám trắng lều vải chiết xạ ra pha tạp cái bóng. Phối thêm gió biển còn có sóng biển đập âm thanh, một màn này cũng có điểm khác dạng cảm giác. Lang Nhĩ Nương đứng tại ven biển bãi cắt biên giới, nhìn qua đen xỉ biển lớn nhập thần, mặc cho gió biển đập ở trên mặt, tóc cũng bị thổi loạn, nhưng không có đưa tay gậy. Cái này biển lớn thật là khiến người ta đoán không ra, ban ngày còn một mảnh xanh thảm, đến muộn lại là một mảnh đen như mực, hơn nữa còn như thế rét lạnh. Nhìn xem để cho người ta quả thực không an tâm. Á ạ lì tạ tự lẩm bẩm. Ai nói không phải đâu, mà lại rất lạnh. Nếu như là trên thuyền, ta khẳng định là ngủ không ngon. Kia lắc lư buồng nhỏ trên tàu thật là khiến người ta chịu không được. A xe nan bĩu môi nói. Á ạ lì dạ theo tiếng quay đầu, nhìn xem xà tộc thú nhân nghi ngờ nói. Ngươi làm sao cu nở dê đến đây không cần đi dàn xếp bọn hắn sao? Đã sớm thu xếp tốt, cái này không thừa dịp nhàn rỗi thời gian tới nhìn ngươi một chút đang làm gì. A xe nan nhún nhún vai nói. Ta có gì đáng xem, không đi tiếp tục nhìn xem, ngược lại tới đây tìm ta phiền phức. A lì tạ liếc mắt. Tỷ tỷ làm sao nói như vậy, ta làm sao lại biến thành tìm ngươi phiền toái? A xe nan khó hiểu nói. Ả lì tạ tiếp tục quay đầu nhìn xem biển lớn, nói, hôm nay một cả ngày ngươi cũng là lạ, các loại tìm ta phiền phức, thật sự là bị ngươi phiền chết, nhanh đi chờ ở một bên. A xe nan cũng mặc kệ không để ý, ngồi xổm ở bờ biển gãi đầu, nói, ta đây không phải không nghĩ ra nhà, cho nên mới hỏi ngươi nhà, cái này lại không phải tìm ngươi phiền phức. A không nghĩ ra liền đi từ từ suy nghĩ, ngươi phiền lấy ta cũng vô dụng. Ta dù nói thế nào người cu nở dê sẽ không hiểu. Ả lì tạ liếc mắt. A xe nan đột nhiên đứng dậy, nói, thế nhưng là ngươi không phải nói không hiểu liền muốn hỏi sao? Có thể ta hiện tại chính là không hiểu nha. Kia ta có phải hay không cùng ngươi giải thích, ngươi còn một mực hỏi một chút hỏi thăm không ngừng, căn bản cũng không tin ta, cái kia còn có cái gì tốt hỏi. Ả lì tạ tức giận nói. A xe nan nhún nhún vai, nói, được rồi, ta biết rõ, sẽ không lại truy vấn ngươi, hết thể chờ đến nhóm chúng ta đến Hán Vương Triều liền sẽ biết rõ câu trả lời đúng không? Không sai, chờ đến Hán Vương Triều ngươi liền biết rõ ta làm như vậy nguyên nhân, cho nên văn cầu, đừng có lại phiền ta, để cho ta yên tĩnh một chút được không? Ạ ạ lì dạ bất đắc dĩ nói. A xe nan điểm nhẹ phía dưới, nhẹ nói, tỷ tỷ ta hỏi ngươi cái vấn đề nha. Ả lì ta nghiêng đầu. Nghi ngờ nói, vấn đề gì làm gì đột nhiên biến thành bộ dáng này ta muốn hỏi. Ngươi có hay không hối hận mang theo ta à? Arsenal nhẹ giọng hỏi. À lì tạ đột nhiên bị đang hỏi, ngu ngơ tại nguyên chỗ một hồi lâu, con mắt lập tức lỗ trống vô thần. Arsenal tại lang nhĩ nương trước mặt phất phất tay, hô. Thế nào tỷ tỷ, thế nào, làm sao đột nhiên ngây dại? Ả lì tạ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi ngược lại, tại sao muốn hối hận? Nếu như không có ta, ngươi hẳn là có thế trôi qua càng tốt hơn, mang theo ta cũng chỉ là các loại bị ta liên lụy. Arsenal nói nghiêm túc. Ả lì tạ cho đối phương một cái to lớn chán gõ, nói, ngươi có phải hay không choáng váng, ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ như vậy qua. Mà lại coi như không có ngươi, ta cũng chưa chắc gặp qua càng tốt hơn, cho nên đừng nghĩ lung tung. Từ khi lang nhĩ nương con ruột mẫu thân sau khi qua đời, 5 tuổi nàng liền theo phụ thân còn có một cái khác nữ nhân hợp thành trùng kiến gia đình, không có 2 năm cái kia nữ nhân liền sinh ra xã tộc thú nhân. Thế nhưng là không mấy năm, lang nhĩ nương phụ thân liền qua đời. Nàng mẹ kế cũng quá mức thương tâm tại cách niên sinh bệnh QNZ đi theo, cho nên từ đây xà tộc thú nhân đi theo lang nhị nương sống nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ đến lớn hai người sinh hoạt có thể nói là phi thường vất vả, QNZ thường thường ăn không đủ no, mặc không đủ ấm cùng ngủ không ngon, ăn lấy hết sinh hoạt khổ. Lang nhị nương một khi có chu tờ ăn liền sẽ điểm 2/3 cho xà tộc thú nhân. Cho nên xà tộc thú nhân từ nhỏ đến lớn mặc dù không nói qua tốt bao nhiêu, nhưng có lang nhĩ nương tại, hắn liền không có nếm qua quá nhiều khổ. Tại bọn hắn trưởng thành không bao lâu về sau, bởi vì lang nhĩ nương thông minh, chịu khó, nàng nhóm thời gian cũng chậm chậm tốt rồi. Bắt đầu có một chiếc thuyền, bắt đầu khắp nơi đầu cơ trục lợi hàng hóa, chậm rãi liền có thứ 2 chiếc, thứ 3 chiếc, QNZ bắt đầu mời 1-2 cái công nhân. Cuối cùng cũng liền cho tới bây giờ cái này quy mô. Xa tộc thú nhân từ nhỏ cũng liền hiểu được xem sắc mặt, cho tới bây giờ cũng sẽ không cho tỷ tỷ gây phiền toái gì, càng thêm sẽ không hiểu chuyện, nhưng là nội tâm của hắn lại có chu tờ ấy nấy, cảm thấy vẫn luôn là tự mình liên lụy lang nhĩ nương. Arsenal lông mày trao lên nhìn xem đen xì biển lớn, thở dài nói, cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đúng không? Đương nhiên. Khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, hôm nay ngươi làm sao như vậy kỳ quái? Ả lì tạ hiếu kỳ nói. Arsenal nhún nhún vai, lộ ra tươi cười nói, không có gì à, ta trong đầu lại đột nhiên nhớ tới ý nghĩ này mà thôi, không có gì. Ả lì tạ gậy xuống tóc, chân thành nói, chờ đi đến Hán Vương Triều ngươi liền biết rõ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.